Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 103, 103, vùng đất phước lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắc nhở của hệ thống vang lên, mọi người lập tức mở app quỷ thoại, hồi hộp tìm kiếm bảng xếp hạng cũng giống như khi vượt ải phó bản. Hương Hòa Mân Nam, vô số người nhìn chằm chằm cái tên trên bảng B, vệ ếch, muốn xem cái tên này xảy ra thay đổi như thế nào. Thứ hạng của app quỷ thoại quyết định từ hai khía cạnh. Một là thành tựu vượt ải của người chơi, hai là tiềm năng cá nhân của người chơi. Sau khi vệ ếch vượt ải phó bản, Hương Hòa Mân Nam đã có thể trực tiếp vượt qua bảng D và bảng C, vươn lên vị trí đầu tiên trong bảng B, điều này không thể tách rời khỏi liên quan tới tiềm năng. Bảng A Thiên của cậu, tiềm năng cá nhân của người chơi chỉ có tác dụng trong lần thăng hạng đầu tiên, những lần thăng hạng tiếp theo chỉ phụ thuộc vào thành tích vượt ải của người chơi. Số lượng vượt ải phó bản và mức độ ca hùng bố của phó bản chiếm một phần quan trọng trong đánh giá tổng thể. Vệ ếch chỉ mới vào phó bản hai lần, vô cùng thiệt thòi về số lượng phó bản đã vượt ải. Nhiều người cho rằng dù lần này cậu có được thăng hạng lên bảng A cũng sẽ không tăng quá cao do ảnh hưởng của số lần vượt ải, nhưng càng có nhiều người mong chờ. Đúng là số lần vệ ếch và phó bản khá ít, nhưng lần này cậu vượt hết phó bản 4 sao chưa trước nay chưa từng có. Mức độ cây ếch ủng bố cao như vậy, dù nói thế nào cũng phải đưa ra một đáp án ngoài dự đoán của mọi người. Không ai biết kết quả cuối cùng, áp vừa cập nhật, mọi người đều nắm chặt tay đổ mồ hôi, nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của bảng B và bảng A, thăng hạng. Thăng hạng, quả nhiên, trên bảng xếp hạng, cái tên, vệ ếch, hơi lóe lên liền đột phá từ bảng B đến bảng A. Sau khi vào bảng A, thứ hạng của người chơi sẽ không có sự thay đổi quá lớn. Mỗi lần sẽ tăng 5, 6, 7, 8 bậc. Tuy nhiên, dường như quy luật ấy không được áp dụng vào thời điểm này. Tên của vệ ếch thăng lên một đường, nhanh chóng vượt qua hết tên này đến tên khác, chẳng mấy chốc đã lọt vào top 100, top 50 và top 30 của bảng A, mãi cho đến top 20, tốc độ tăng dần của hai chữ. Vệ ếch cuối cùng cũng chậm lại, số lần vượt ải phó bản quá ít cuối cùng cũng bị hạn chế. Tuy vậy, hai từ đơn giản đó vẫn tiếp tục tăng lên và chưa hoàn toàn dừng lại. Bảng A nhân, top 19, bảng A nhân top 17, 15, 13. Top 11, top 11 của bảng A nhân. Trước màn hình, mọi người đều nắm chặt tay, chỉ vượt hai phó bản đã thăng lên top 11 trong bảng A, đừng nói Trung Châu, dù tất cả khu vực gộp lại cũng chưa từng thấy qua. Ngay khi mọi người cho rằng đây là kết quả cuối cùng thì hai chữ vệ ếch lại tăng lên một lần nữa, cuối cùng rơi vào khu vực tỏa sáng của bảng xếp hạng. Top 9 trong bảng A nhân, vệ ếch, hai từ đơn giản rơi vào khu vực tỏa sáng, bảng xếp hạng không còn thay đổi, vô số người theo dõi khắp cả nước đồng thời gieo hò. Hai phó bản đã xếp vào trong top 10, một thân một mình đối đầu với quỷ thần trong Hương Hòa Mân Nam, lại cùng đoàn họ Thốn xông vào bếp lò núi Thoán Bạc trong Sơn Vương Điền Nam. Không biết từ khi nào, bản thân hai chữ viết đơn giản đại biểu cho Trung Châu đó lại tượng trưng cho điều kỳ tích và niềm hy vọng. Hết sức tuyệt vời, không hổ là vệ thần. Đây là thứ vệ thần xứng đáng có được. Phó bản mà vệ thần hoàn thành khó như vậy, nhưng thứ hạng này vẫn quá thấp. Chó hệ thống làm cái quái gì thế? Vệ thần vượt phó bản quá ít nên bị hạn chế. Cho vệ thần 2 tháng chắc chắn đăng quang. Chuyện ngôn tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vớ va vớ vẩn. Xui khôn xui giải, lần nào vệ thần và phó bản là kiểu gì hả? Một cái bằng 10 cái khác, mắc gì 2 tháng, cho vệ thần thời gian hồi phục đi chứ? Vô số bài viết xuất hiện trên diễn đàn Baidu Tie Ba, một số bài post đang phân tích ảnh hưởng của số lần vượt ải phó bản, một số bài post thì cho rằng xếp hạng của vệ thần đã đủ cao, điều quan trọng hơn là phải nghỉ ngơi đầy đủ. Mọi người đều bị sự thay đổi thứ hạng của vệ ếch thu hút sự chú ý nên không chú ý tới sau xếp hạng của vệ ếch thì thứ hạng của bọn giải nguyên chân cũng lần lượt thăng lên. Bảng A địa, vốn vẫn bị khóa trên bảng A lóe lên trong giây lát. Trong phần tối tăm sắp mở ra, dường như có vô số cái tên mơ hồ đáng sợ vặn vẹo hiện ra, sau đó lập tức biến mất, hai bảng xếp hạng lớn vẫn bị khóa. Cùng lúc đó, nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai mọi người ở hệ giới thực. Hệ thống quỷ thoại đã được cập nhật, phát hiện rằng phó bản 4 sao ở khu vực Trung Châu đã vượt ải thành công. Khu vực Trung Châu, nhận được quyền miễn phó bản một lần, quyền miễn phó bản một lần, Khi nhắc nhở của hệ thống vang lên, mọi người đồng thời ngẩn ra, vô thức nhìn lên trang chủ của app quỷ thoại. Từ khi quỷ thoại xuất hiện, đây là lần đầu tiên app xuất hiện bản cập nhật toàn bộ server. Mà từ miễn phó bản cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Trong khi mọi người đang ngơ ngác thì giao diện app đã chậm rãi nổi lên thông báo mới. Quyền miễn phó bản, 3 tháng kể từ khi miễn trừ sẽ không có phó bản nào được tạo trong khu vực trò chơi hiện tại. Những người được quyền miễn phó bản, Vệ Ách, Giải Nguyên Chân, Đường Tần, Trần Trình, Cao Hạc. Thông báo xuất hiện trên trang chủ của app dưới dạng một văn bản chính thức cũ ố vàng, trên đó có dòng chữ của một văn bản chính thức xã hội cũ. Mọi người ở khu vực Trung Châu giống như không biết chữ đều kinh ngạc đọc mấy dòng chữ đó cả chục lần. Cho đến khi cuối cùng đã hiểu được ý những dòng chữ trên, bất kể là ở trên đường phố hay trong tòa nhà văn phòng, mọi người đều đồng loạt hét lớn. Phó bản của hệ thống có những quy tắc nhất định. Phó bản 4 sao được tạo ra khoảng 3 tháng một lần. Phó bản 2 sao được tạo ra khoảng 1 hoặc nửa tháng một lần. Phó bản 3 sao thì ngẫu nhiên sinh ra. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tốc độ phó bản tạo ra ngày càng nhanh hơn. Lần này sau khi hình thành phó bản 3 sao thì bỗng dưng tạo ra một phó bản 4 sao. Cảm giác ngột ngạt đáng sợ vốn đã khiến mọi người không thở nổi. Mức độ ca hùng bố của Sơn Vương Điền Nam đã vượt quá sức tưởng tượng. Mọi người đã cảm thấy thế giới này sắp xong rồi. Nếu sau này phó bản đều như vậy, còn hình thành nhanh đến thế thì còn chỗ nào cho con người dẫy dụa ra đường sống đây. Nhưng ai cũng không ngờ tới. Việc vượt phó bản 4 sao vô vọng và cây ếch ủng bố lại mang đến một niềm vui không ngờ đến như vậy. Quyền miễn phó bản, kể từ bây giờ, sẽ không có thêm phó bản nào được tạo ra ngay khu vực trong 3 tháng tới. Cuối cùng mọi người cũng có được 3 tháng sống yên bình, chẳng cần phải chứng kiến đồng bào của mình bị ghép vào không gian phó bản, vật lộn để sinh tồn rồi than khóc vì cái chết trong phó bản nữa. Chẳng cần phải lo lắng chờ đợi kết quả phó bản. Cũng chẳng cần phải bị một bức tường ánh sáng ngăn cách chờ quỷ quái xét xử số phận của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu vực Trung Châu, hành động thiện chí và lòng dũng cảm của chính nhân loại đã giành được cho mình một cơ hội đề thờ. Bên ngoài đường phong tỏa Điền Nam, một chiếc xe buýt đang trên đường trở về nhà. Một cậu trai trẻ trông như sinh viên đại học ngồi cạnh cửa sổ đột nhiên cầm điện thoại khóc nức nở. Tôi cũng là người chơi. Sinh viên đại học vừa nói vừa lắp bắp vừa lau nước mắt. Mỗi khi phó bản kết thúc, tôi đều sợ rằng tháng sau mình sẽ bị ghép vào phó bản. Tôi cũng thế, hết tiếng vang này đến tiếng khác đáp lại trong xe buýt, không khí trên xe buýt khiến mọi người đều bị xúc động. Dù là người chơi hay người quen biết là người chơi, họ cũng đều bật khóc. Trong tiếng nức nở, cậu trai ngồi bên cửa sổ xe buýt chợt cảm thấy ánh sáng trước mặt mở đi. Một con lừa la đeo dây cương thò đầu vào cửa sổ đang mở phát ra một tiếng. Phì, một thớt lừa la đen nhánh đột nhiên xuất hiện. Dây PG, tiếng chuông kêu leng keng, dường như nó bị tiếng khóc và bầu không khí buồn rầu dẫn tới đây. Tưởng nơi này có quỷ quái mà chúng nó lơ là la chưa đuổi đi. Quỷ lừa la cắn một đóa hoa bỉ ngạn. Phì, một tiếng lại xoay đầu. Đôi tay lừa la dài hơn ngựa bình thường một chút cũng chuyển động theo. Một thớt lừa la đen nhánh thập thò, dây PG, nó không tìm được quỷ quái, lọt lưới, rõ ràng nó đeo một chiếc dây cương tua rua màu đỏ lộng lẫy, nhưng lại khiến cho mọi người nhìn ra vẻ mặt khó hiểu của nó. Cậu trai ngồi bên cạnh xe buýt là người đầu tiên có cảm xúc vỡ òa. Tự dưng thấy có hơi ngại, thập thò một vòng, dường như nó nhận ra nguồn gốc cảm xúc là bắt đầu từ cậu trai này. Quỷ lừa la vểnh tai lên, đầu la xoay trái xoay phải. Phát ra tiếng phì phì, vươn đầu ra đến trước mặt cậu trai, ý rất rõ ràng. Không thể tặng cậu một đóa hoa, nhưng có thể cho cậu xoa đầu một lát. Đầu lừa la đeo tua đỏ trước mặt, ánh nắng Điền Nam chiếu vào trong xe buýt. Sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp và người trong xe bỗng dưng cảm thấy mọi thứ chẳng còn là vấn đề nữa. Thói đời là như thế, còn sống là được. Có thần bảo hộ phù hộ, có lừa la để vuốt ve. Dù lần sau có bị ghép vào phó bản, cũng phải dũng cảm đương đầu. Lần này có quyền miễn trừ phó bản, lần sau nói không chừng lại có quyền khởi động lại phó bản đã vượt ải thất bại. Tử cảnh chưa chắc đã là tử cảnh, con người luôn có thể tìm kiếm ánh sáng trong tuyệt vọng. Quỷ lừa la không biết tâm trạng người sống có thể muôn màu muôn vẻ như vậy, nó phì một tiếng, chuyển động đầu, ngó tới ngó lui. Tai lừa la vừa dài vừa mềm, xoay qua xoay lại. Cậu trai thành kính lại trịnh trọng xoa đầu quỷ lừa la một hồi, sinh viên đại học phấn chấn lên như được tiêm máu gà. Thừa dịp xe buýt về nhà vẫn đang đợi các phương tiện phía trước sơ tán, sinh viên đại học mở điện thoại di động, bắt đầu nhanh chóng gõ chữ. Quỷ lìa la đáng yêu nhất, vệ thần mạnh nhất, không chấp nhận phản bác, hy vọng vệ thần có thể nhận được đóa hoa của quỷ lừa la. Ngay khi quyền được miễn phó bản xuất hiện, nó đã tràn ngập khắp các nền tảng lớn cùng với các báo cáo khác về tình hình hiện tại ở Điền Nam. Mọi người đang thảo luận về những tin tức mới này, cũng có nhiều người đang thảo luận về thứ hạng của vệ ếch. Có người cho rằng thực lực của vệ ếch nhất định không chỉ đứng thứ 9, nhưng càng nhiều người cho rằng thứ hạng có liên quan đến số lần cậu vượt ải phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức khỏe của vệ ếch kém như thế, không cần để ý đến thứ hạng của cậu, nếu cậu có thể nghỉ ngơi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thật ra trước đó tôi còn lo lắng, trước khi vệ ếch chết, khế ước máu cống phẩm của khu vực Trung Châu đã tạm thời bị phong ấn. Trong khu vực thì chỉ có cậu ấy là người chơi đặc biệt máu cống phẩm, nhìn cách thức hoạt động không làm người của hệ thống, chẳng phải mỗi lượt phó bản vệ thần đều phải vào trò chơi. Vậy dù vệ thần mạnh hơn nữa, không có thời gian TH ở dốc thì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Phải, cứ miễn phó bản thì tốt hơn, ít nhất vệ thần có thể nghỉ ngơi thoải mái trong 3 tháng. Không biết hiện giờ tình huống của vệ thần thế nào rồi. Nói ra thật xấu hổ, lần này đội chúng tôi cũng vào phó bản, nhưng khi bọn vệ thần đang ở hang máu bạc, đội chúng tôi đang leo núi. Khi bọn vệ thần đang ở trấn Cốt Thiêu, chúng tôi đang leo núi. Khi bọn vệ thần vượt sông Hắc Giang, chúng tôi còn đang leo núi. Khi vệ thần và đoàn họ Thốn vào bếp lò núi Thoán Bạc, đội chúng tôi. À không, đội chúng tôi không leo núi nữa mà đang chạy trối chết. Người phát biểu đó rõ ràng cũng là chuyên viên cục kiểm sát, lần này họ vào phó bản đánh vô cùng chật vật. Trước đó thì họ còn ổn, ra khỏi núi tế người một cách suôn sẻ, nhưng sau đó không vào hang mỏ mà chọn cách an toàn hơn và tốn nhiều công sức hơn là leo thẳng qua núi. Tuy kết quả cũng gặp đoàn họ Thốn nhưng hai bên không có thân thiết cho lắm. Vì an toàn mà đội trưởng còn cố tình né tránh đoàn ngựa thù. Sau đó chấn động 3 lần của Sơn Vương. Không, chấn động 2 lần, suýt nữa đã tiêu diệt toàn bộ đội ngũ trong núi lớn. Chuyên gia đăng bài đã để lại một đoạn ở cuối bài. Nếu muốn nói điều khiến tôi cảm động nhất lần này thì đó chính là mối quan hệ giữa vệ thần và đoàn họ Thốn. Trước đây khi tôi vượt ải phó bản 1-2 sao, một cụ ông phong thủy đã giúp tôi. Vì vượt ải, tôi đã để cụ ông phong thủy ở một nơi mà quỷ quái sẽ xuất hiện. Tôi tự an ủi mình rằng đó chỉ là nhân vật phó bản, không thể vượt ải nếu không biết tận dụng, nếu không người trong hiện thực sẽ chết nhiều hơn. Song lần này, vượt ải của vệ thần quả thực đã giáng một đòn cảnh tỉnh cho tôi. Dù là cụ ông phong thủy không có khả năng chuyển hóa thành thần bảo hộ, tôi vẫn cảm thấy rất áy náy. Nếu cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ không bao giờ coi cụ ông phong thủy là NPC bình thường. Tôi mãi mãi mang ơn nghĩa của cụ ông trong ngôi miếu đổ nát đã cho tôi một nén hương cứu mạng. Sau khi chuyên viên gửi xong câu cuối cùng, dường như đối phương đã offline để thực hiện nhiệm vụ hoặc đến phòng y tế, chỉ còn lại những người trên mạng bàn tán xôn xao. Không ít người chơi bắt đầu suy nghĩ sâu xa, một số người cảm thấy thành công vượt ải phó bản. Sơn Vương Điền Nam, không thể nào tái hiện. Hiện thực vẫn nên ưu tiên hàng đầu. Chỉ có điều, kể từ khi phó bản quỷ thoại mở ra tới nay, dù người chơi có cố gắng hoàn thành cấp độ phó bản từ 3 sao trở lên nhanh đến đâu, thì ngoại trừ vệ ếch, chưa từng có ai được đánh giá là a, mà hai lần vượt phó bản của vệ ếch đều có một điểm chung. Dường như cậu chưa bao giờ đối xử các nhân vật trong phó bản là những NPC đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi còn nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi trên mạng thì Cục Kiểm sát và nhân viên chính phủ đã tổ chức cho người dân trở về Điền Nam, đồng thời sắp xếp nhân lực trở về căn cứ chính để chữa trị, chăm sóc cho các chuyên viên vừa ra phó bản. Tỷ lệ người chơi chết trong phó bản Sơn Vương Điền Nam quá cao, ai đi ra cũng đều bị thương nặng. Trong đó nghiêm trọng nhất là vệ ếch người vượt ải chính của phó bản, nhưng khi bộ phận y tế của phòng hậu cần căn cứ vô cùng lo lắng chạy tới ký túc xá của vệ ếch, cậu lại từ chối chăm sóc y tế từ phòng hậu cần. Bộ trưởng bộ hậu cần căn cứ nổi tiếng là mẹ già dài dòng và bảo ban tận tình, vừa nghe tin tức này, trong lòng tự nhủ làm vậy mà coi được. chuyện thân thể, làm sao có thể để đại công thần hời hợt như vậy. Lúc này ông vội vàng chạy tới, định giống như Đường Tăng niệm kinh, khuyên vệ ách đến phòng y tế. Ai ngờ vừa tới đã thấy thanh niên tóc bạc thờ ơ ngồi trên sofa, hệt như vừa mới tắm xong, mái tóc bạc còn đang nhỏ giọt nước. Giọt nước rơi trên vai và cổ, bốc lên hơi nóng lờ mờ. Xem ra tình trạng thật sự cũng không tệ lắm. Bộ trưởng Bồ Hậu cần nghe nói trong kết toán của hệ thống quỷ thoại có phần thưởng chữa trị. Thấy vệ ách giặt một vẻ chẳng có việc gì, tưởng rằng hệ thống đã chữa trị thương thế cho cậu. Vì thế trong số 10 người của đội nòng cốt, vệ ách là người bị thương nặng nhất trong phó bản thì ở một mình trong phòng, còn những người khác đều đang nằm ngay ngắn trong phòng bệnh. Lòng Trần Trình ngổn ngang như tơ vò trăm mối, dựa vào đâu hả, cái đức hạnh đó của hệ thống quỷ thoại thì phần thưởng chữa trị mạnh cỡ nào, cũng không thể nào khôi phục hết thương thế. Nhìn đội trưởng vệ đâu phải người biết dưỡng thương đàng hoàng. Sao có thể để cho cậu ấy ở một mình trong ký túc xá, phải bắt tới đây nằm trong khoa y tế với chúng ta, một ngày phải đo nhiệt độ 800 lần mới đúng. Những người khác, bộ phận hậu cần của căn cứ luôn phụ trách, nhưng phụ trách có hơi quá. Người của bộ phận y tế mỗi ngày phải đi 800 chuyến để chăm sóc, còn có bộ trưởng bộ hậu cần thường xuyên tới nhìn chăm chăm. Nếu ai không nằm dưỡng thương, người đó sẽ bị mẹ già, lải nhải, bọn giải nguyên chân Trần Trình đã mất rất nhiều dương thọ và sức sống trong phó bản. Khi họ đi qua cầu dây Hắc Giang lại bị rơi máu tập kích thì ai cũng bị thương. Cuối cùng Sơn Vương và Ba Xà đánh nhau, mặt đất thập ngũ mảnh nứt ra, còn bị đá rớt đập trúng. Lúc này ngay cả giải nguyên chân cũng bị bọc thành nửa cái bánh trưng trong phòng y tế. Không thể động đậy, mỗi ngày mở mắt chính là bức tường y tế trắng như tuyết. Mỗi lần chạm vào điện thoại di động đều bị nhân viên y tế căng thẳng lo lắng về ảnh hưởng của bức xạ với vết thương. Mọi người cũng khó trách mỗi ngày Trần Trình đều hết phải bắt đội trưởng vệ tới đây. Dưỡng thương, chung với nhau, phước đức này quả thực có thể làm cho chuyên viên nghe tin đã sợ mất mật. Đội phó giải, Trần Trình xúi giải nguyên chân. Đạo sĩ à, anh không phải thường xuyên nói rằng vết thương có nội thương và ngoại thương, vừa nhìn biết ngay đội trưởng vệ đã tích lũy bao nhiêu thương tổn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn, nhưng có thể cậu ấy vẫn phải điều trị nội thương. 90. Tiến độ phó bản đều do cậu ấy gánh, anh không bảo bộ y tế gọi cậu ấy tới kiểm tra hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải nguyên chân vòng qua cổ nửa cánh tay, anh đang đọc tài liệu, nghe thế thì tỏ ra do dự. Trần Trình lại tiếp tục xúi giục, Đường Tần lạnh lùng nói, đội trưởng vệ nhờ tôi truyền lời cho cậu biết, nếu mỗi ngày cậu còn bảo người khác đi đưa thuốc bổ, cậu ấy sẽ để bộ hậu cần đút cậu uống hết. Đường Tần nói một câu, những người khác đang thừa dịp nhân viên y tế đi vắng đều xoay đầu lại. Đường Tần dừng một lát, liếc nhìn bức ảnh gửi tới không còn lời nhắn nhủ nào của vệ ếch, cô nhịn không được lại nói. Cậu biết hồng sâm bổ âm bổ khí không? Trước khi cậu đưa có thể tra cứu chút tí không hả? Thấy chữ nhân sâm là mua luôn, hên là đầu cậu vẫn còn trên cổ đấy. Trong bộ phận y tế, bọn Cao Hạc Hứa Anh đều quay mặt sang nơi khác nhe răng cười. Trần Trình, phừng. Một cái mặt đỏ bừng, cậu ta lén mua đồ, không cho người khác biết, chỉ nghe nói nhân sâm có tác dụng bồi bổ cơ thể nên mua loại tốt nhất. Nào biết còn có mấy khác biệt này, chẳng phải hồng sâm hay nhân sâm đều là sâm hả? Nhân sâm và hồng sâm là đại bổ khí, hai thứ này kỵ lẫn nhau, gây hại cho người sử dụng. Ngoài ra hồng sâm còn có tác dụng cải thiện HM muốn tỉnh D, C, tăng cường S1N ết lý ở cả nam và nữ. Ít nhất Trần Trình cũng không lầm, người trong bộ phận y tế thực sự để mắt tới những người bị thương và bệnh nhân đến nỗi 90. Chuyên viên trong tổng căn cứ đều phải khiếp sợ trước tin này. Vệ ách lại một lần nữa cúp điện thoại hỏi thăm thường ngày của bộ trưởng bộ y tế, trên điện thoại di động, tin nhắn chưa đọc của bộ phận hậu cần. Trong lúc vết thương chưa hồi phục nên làm cái gì không nên làm cái gì, nên ăn cái gì không nên ăn cái gì. Chồng chất như núi. Cậu tiện tay chặn số điện thoại mới đổi của bộ trưởng bộ phận y tế vào danh sách đen, sau đó ném điện thoại sang một bên, tiếp tục đọc tài liệu giám đốc căn cứ gửi đến. Trước khi vào phó bản, Sơn Vương Điền Nam, vệ ách từng nhờ giám đốc căn cứ hỏi những cụ già tham gia kế hoạch. Tứ tướng Bách Môn, về tin tức của thầy Liễu, ngày tối hôm đó, giám đốc căn cứ đã gửi kết quả cho vệ ách. Chỉ là lúc ấy vệ ách còn chưa kịp xem xét kết quả điều tra. thì phó bản đã mở ra bị áp quỷ thoại đưa vào phó bản. Sơn Vương Điền Nam, nhân viên trong căn cứ không phải người chơi đều có tư tưởng là người chơi là chuyên viên phụ trách về chiến trường tiền tuyến. Phó bản, thành viên hậu cần làm mọi thứ có thể để cung cấp cho các chuyên viên. Bởi vậy, sau khi vệ ách vào phó bản, giám đốc căn cứ cũng không quên chuyện cậu đã nhờ vả mà tiếp tục điều tra thêm. Khi vệ ách ra phó bản, giám đốc căn cứ đã mang một chồng tài liệu dày đến cho cậu. Hầu hết các tài liệu đều là hồ sơ của thầy Liễu Nghiêm, từ khi ông dạy ở Bắc Kinh vào những năm 1950 và 1960, đồng thời còn làm giáo sư danh giá tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh nổi tiếng, cho đến khi ông về nông thôn ở thành phố Liên Khê, tỉnh Mân Nam làm giáo viên, từng chuyện đều được giám đốc căn cứ điều tra ra. Ngay cả những học sinh mà ông đã từng dạy, hướng đi sau này của học sinh ấy thế nào cũng được giám đốc căn cứ biên soạn thành danh sách. Nhìn bề ngoài, trải nghiệm của Liễu Nghiêm không khác gì trải nghiệm của nhiều giáo sư ở thời đại đặc biệt đó. Chỉ có điều, trong một tài liệu khác lại đưa ra một đáp án khác. Trong kế hoạch, tư tướng Bách Môn, quả nhiên có người quen biết thầy Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nói chính xác hơn thì họ không biết Liễu Nghiêm mà là cha của ông. Liễu Quốc Thắng. Trong thời thế loạn lạc lúc ấy, tên của cha thầy Liễu đầy hương vị lịch sử và rất quê mùa. Nếu đi đến phe phái mới ở thị trấn thì có thể tìm thấy 18 người có tên đó. Nhưng trong một số ngành nghề, đây lại là một cái tên khó lường. Ở xã hội cũ, các thầy phong thủy, thầy bói nhìn mặt đoán mệnh đều là học thuộc lòng sách tướng số. Mà trong những sách tướng số này, chủ yếu nhất vẫn là Ma Y Thần Tướng, Thái Thanh Thần Giám, Tam Thế Tướng Pháp và Liễu Trang Thần Tướng. Liễu Trang Thần Tướng, nghe nói có người mượn danh nghĩa thuật sĩ Liễu Trang Viên cùng sáng tác, chia làm ba quyển thiên, địa, nhân. Ba tập sách in của Liễu Trang Thần Tướng, không trọn vẹn, dù bản lưu hành chưa đầy đủ cũng khó có thể phân biệt được có phải hàng thật hay không. Vì vậy, người nghiên cứu tướng số vẫn chủ yếu dựa vào Ma Y và Thái Thanh, nhưng dòng họ Liễu Liễu Quốc Thắng này, nghe đồn có ba quyển hoàn chỉnh. Mỗi quyển đều có đầy đủ về thiên, địa, nhân nên quyển tướng số này chính xác nhất. Trong ngành tướng thuật gọi bói toán là điểm kim, đạo giáo gọi là biến sắt thành vàng. Điểm kim tướng mặt chính xác thì người ban đầu đến xem tướng sẽ tìm lại, đây gọi là trở lại bói. Liễu Quốc Thắng ra tay điểm kim luôn chính xác. Sau này, trong thương hội và phường hội của các môn phái giang hồ hỗn loạn ốc còn không mang nổi mình ốc. Theo lời đồn đại, vào một khoảng thời gian nào đó, có hậu duệ của 8 thầy tướng vĩ đại đã bí mật đến Sơn Hải Quan, cũng không biết đi để làm gì. Vệ ách từng gặp ông nội của Trần Trình trong buổi lễ. Tư tướng Bách Môn, thời đó cụ Trần là người cuối cùng thấy Liễu Quốc Thắng. Sơn Hải Quan, cùng với gia dục quan và cư dung quan, là một trong các cửa ải chính của Vạn Lý Trường Thành. Khi đó, người dẫn theo bên người Liễu Quốc Thắng chính là con trai thứ hai của ông ấy, Liễu Nghiêm. Con cháu của 8 thầy tướng vĩ đại đã đi về phía Bắc đến Sơn Hải Quan rồi biến mất khỏi giang hồ. Ngay cả đứa con thứ hai của Liễu Quốc Thắng lúc đó cũng biến mất khỏi ánh mắt của người đời. Mấy cụ già trong tư tướng Bách Môn không biết nhiều về con trai thứ hai của Liễu Quốc Thắng. Giám đốc căn cứ biên soạn chỉ nhắc vài điều về Liễu Quốc Thắng và thầy tướng ra Bắc đến Sơn Hải Quan rồi đưa cho vệ ách. Vệ ách xem lại bản ghi cuối cùng, lật qua trang giấy. Mày xem đi xem lại cũng vô ích thôi, một giọng nói vang lên, ngón tay của vệ ách dừng lại. Trong phòng, trên chiếc ghế sofa đối diện với cậu, một tay Thần Lang Quan, chống cằm, không biết đã nhìn chăm chú vệ ách bao lâu. Hắn chính là lý do khiến vệ ách không nhận điện thoại của Bộ trưởng Bộ Y tế mấy ngày nay. Quỷ mới biết chủ thần bị khùng hay gì, mỗi ngày hắn đều lấy cái xác của Thần Lang Quan, hiện ra ở trong phòng. Cục kiểm sát rất tôn trọng chuyên viên, không hỏi năng lực đặc biệt quỷ thần nhập xác là gì, nhưng nếu để họ thấy Thần Lang Quan hộ gia ban phúc xuất hiện trong ký túc xá của cậu hàng ngày, có lẽ họ sẽ sốc ngay tại chỗ. Vệ ách lạnh lùng ngước mắt lên, dường như nhận ra vệ ách không kiên nhẫn, mái tóc dài đen nhánh theo gương mặt tái nhợt như thi thể rủ xuống. Hỷ phục của quỷ thần rủ xuống dọc theo ghế sofa, một tay hắn chống đầu. Lật một lá bùa vàng kỳ lạ bằng đầu ngón tay thon dài và hơi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, chủ thần thường xuyên xuất hiện, vệ ách vừa mới ra khỏi phó bản, tạm thời không có tâm trạng đánh nhau với hắn. Mặc kệ hắn xuất hiện trong phòng của mình, chỉ xem hắn như không khí. Hiện tại, lá bùa kỳ quái lần đầu tiên xuất hiện ở giữa ngón tay quỷ thần, tầm mắt Vệ Ách hơi ngưng lại. Lá bùa vàng đó hẹp dài, mặt trước lá bùa vẽ bằng chu sa lộn xộn, mặt sau là mấy dòng chữ phồn thề. Đó là Quý Hợi Tỏa Sơn, Liễu Gia Liễu Quốc Thắng. Không biết chủ thần lấy đâu ra lá bùa vàng này, hắn từ tốn nói. Nợ tao 3 lần cung phụng, có muốn lấy ra để đổi hay không? Tác giả có lời muốn nói, tại sao các bạn lại hỏi phó bản tiếp theo ở đâu thế? Không tiết lộ đâu, nhưng phó bản tiếp theo chắc chắn không phải phó bản phía Nam. Những ai từng đọc truyện trước đây của tôi đều biết tôi thích bối cảnh cổ quái và cảm giác mới lạ. Điền Nam và Mân Nam kết nối 2 phó bản phía Nam, sau đó chắc chắn phải nối một khu vực khác biệt lớn một chút. Cách chương.